Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 94, có phải kiếp trước ta nợ ngươi hay không? Góc truyện audio.com. Một đêm này, mặc dù Lý Ly đã dự kiến được trước mọi việc mà chăm sóc thích đáng, nhưng mưa lớn lại kéo dài cho nên nàng vẫn bị cảm lạnh đến nửa đêm bắt đầu nóng, cả người nóng bỏng, thần trí bắt đầu mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy miệng khô hết sức khó chịu. Bên ngoài vẫn là mưa bão. Bên trong sơn động vẫn im ắng, nàng và hắn mỗi người một góc ngăn cách bởi đống lửa cách xa nhau. Hắn nghe âm thanh nhỏ như mũi kêu của nàng, lại giống như tiếng con mèo nhỏ kêu, suy yếu như không. Nước, nước, ta muốn uống nước. Hắn cầm bình nước lại gần nàng, lại nhìn thấy hai bên má nàng ửng hồng, mày khẽ trao lại. Nàng nửa người nàng ngồi dậy, để cho nửa người dựa vào lòng mình. Hắn cẩn thận đưa bình nước tới bên miệng nàng. Nàng tham lam uống một ngụm nước, mãi đến khi môi nàng có nước tràn ra, lúc này hắn mới thôi. Đưa tay lau giọt nước đọng bên môi nàng, động tác dịu dàng của hắn ngay cả hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Lúc bàn tay hắn chạm đến gương mặt nàng, nhiệt độ nóng bỏng, làm cho tay của Lý Ly bỗng dưng run lên. Cúi đầu nghĩ ngợi, hắn đứng dậy, lấy khăn lụa từ trong bọc quần áo, lại ra ngoài động dùng nước mưa làm ướt khăn rồi vắt khô. Lúc này mới quay người đến bên cạnh Diệp Mộ Liễu, đặt khăn ướt lên trán của nàng. Làm xong tất cả, hắn mới quay trở lại một góc khác trong sơn động, chợp mắt. Không biết trải qua bao lâu, hắn mới đi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng lại nghe thấy tiếng rên rỉ suy yếu, trong đêm mưa yên tĩnh âm thanh này nghe cực kỳ rõ ràng. Lạnh, lạnh quá, Lý Ly mở mắt thở dài một hơi. Đứng dậy, đến bên cạnh Diệp Mộ Liễu, cái trán của nàng vẫn nóng bỏng như cũ, cả người theo bản năng co lại thành một đoàn. Hai trong mắt của Diệp Mộ Liễu nhắm lại, hàng lông mi dán trên làn da như men sứ, đôi má xinh đẹp của nàng tạp nên một đường cong. Khóe môi quét xuống nụ cười khổ, Lý Ly ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Mộ Liễu. Nhà đầu kia có phải kiếp trước ta nợ ngươi hay không? Chương 95, không lẽ nàng ăn đậu hũ của hắn? Cách chương,